Lão nam nhân chi tổng cha. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lấy mấy món đồ trong tủ quần áo của em trai đưa cho sinh viên. Cũng không đồng ý cho đối phương tắm rửa. Thay xong là phải đi luôn. Nhưng sinh viên nói mình lạnh. Ôm cánh tay run rẩy. Nói mai phải thi. Nếu bị ốm thì không tốt lắm. Lão nam nhân do dự. Để cậu tự mình đi vào phòng tắm sấy khô tóc. Cậu ngồi trước bàn cơm. Mãi lâu sau mới gửi một video cho em trai. Lão nam nhân không biết sử dụng điện thoại thành thạo. Góc chụp khó nhìn. Lúc chụp, trừ bánh sinh nhật còn có câu. Chúc mừng sinh nhật. Tay chân luống chụp quay. Lúc sinh viên đi ra. Cậu hỏi anh quay gì? Lão nam nhân vội vàng ấn dừng. Sau đó không biết tại sao video kia lại được gửi đi. Lão nam nhân luống cuống nhìn màn hình điện thoại. Không biết thu hồi lại kiểu gì. Sinh viên nhìn thấy dáng vẻ của lão nam nhân. Dùng khăn lông xoa tóc ướt hỏi. Anh đang gửi tin nhắn cho ai? Lão nam nhân mặt không biểu cảm. Không liên quan đến cậu. Thời gian không còn sớm nữa. Cậu về đi. Nào biết anh càng có thái độ như này. Càng làm sinh viên nóng nảy. Cậu cầm khăn lông từ trên vai xuống. Vắt lên khuỷu tay. Đi về phía lão nam nhân. Sau khi em trai thu thập chứng cứ của cha. Vẫn luôn tìm cơ hội lật đổ hoàn toàn người đàn ông kia. Người đàn ông kia hiển nhiên biết ý định của cậu. Liền ra tay với cậu. Mà đồ đã sớm bị em trai giấu ở một nơi vốn cho là an toàn nhất. Bây giờ cha muốn đe dọa cậu xuất hiện. Em trai không chỉ một lần suýt bị giết chết. May mà cậu đủ cảnh giác. Thế lực của cha vững chắc không thể lung lay. Nhưng cậu biết đối phương muốn bằng chứng trong tay cậu. Mặc dù liên thủ với thế lực khác không khác nào bảo hổ lột da, yêu hu mâu pi. Không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương. Hôm nay là sinh nhật cậu. Cậu trốn trong một quán rượu nhỏ. Tự mua cho mình một cái bánh mì. Mấy lần cầm điện thoại lên lại buông xuống. Cuối cùng cũng không nhịn được đăng nhập vào tài khoản đã lâu không vào. Đó là nơi cậu không nên xem. Cậu biết lão nam nhân thường gửi tin nhắn cho cậu. Có điều thật sự chịu không nổi. Cậu mới buông thả xem tin nhắn lão nam nhân gửi cho mình trên Weixin. Cậu chưa từng quay về. Cậu sợ mình không nhịn được sau đó đi tìm lão nam nhân. Vậy coi như xong. Lão nam nhân sẽ bị cậu liên lụy. Cậu để lại số tiền kia cho lão nam nhân. Đủ để đối phương bắt đầu một cuộc sống mới. Mà bản thân đầy nguy hiểm như cậu nên sớm phải bị xé rách giống như cuốn hoàng lịch cũ. Lão nam nhân gửi cho cậu một đoạn video. Sau đó trong video xuất hiện giọng nói của một người. Cậu đã nghe thấy giọng nói đó của người bên cạnh cha. Em trai lạnh cả người. Không bao lâu, cậu xuất hiện dưới lầu nhà lão nam nhân. Cậu có chìa khóa. Khóa trái cửa vô dụng đối với cậu. Trong phòng khách một mảnh lộn xộn. Cậu thấy quần áo của lão nam nhân bị xé rách vứt trên ghế. Chiếc bánh sinh nhật kia mua cho cậu bị rơi xuống đất nát bét. Em trai nghe thấy tiếng thở hổn hển đau đớn của lão nam nhân. Phòng ngủ của hai người khép một nửa. Âm thanh từ bên trong truyền ra. Em trai chậm rãi mở cửa. Cậu thấy hai mắt lão nam nhân đỏ bừng. Và sự sợ hãi cùng tuyệt vọng xuất hiện khi đối mặt với cậu. Cách chương.